Chương 1678 tối cường thăng cấp hệ thống. Vạn thú lực lượng. Này đến thằng con hoang. Dám ở chúng ta hắc kỵ sĩ trước đại môn ngang ngược, muốn chết đúng không? Hai tên thủ vệ hét ra một tiếng, chỉ là, không chờ bọn họ nói xong, trong nháy mắt cảm giác được trên cổ có chút đâm nhói, cơn đau này cấp tốc lan tràn toàn thân thể rét run, thân thể vô lực ngã trên mặt đất, tiên huyết chảy đầy một chỗ, ken. Ken. Hai đạo tiếng nhắc nhở vang lên, Long Phi xem cũng không có xem bọn họ một chút, trực tiếp đạp đi vào, tầng tầng rít gào một tiếng, kẻ thiết diện, cho lão tử lăn ra đây. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Tiếng sấm bừa bãi tàn phá, ở hắc kỵ sĩ phủ bầu trời không ngừng gầm thét lên, dường như muốn đem hắc kỵ sĩ cho nổ tung như thế, cũng tại lúc này, bốn phương tám hướng từng nhóm đen kỵ vọt ra, trên người mặc cương giáp, tay cầm trường thương. Dưới khố vật cưỡi càng là lộ ra hung tàn cực kỳ ánh mắt, hai con mắt nhìn chồng chọc vào Long Phi, bất cứ lúc nào đem hắn xé rách kỳ ầm. Ầm. Một trận to lớn tiếng bước chân từ đàng xa truyền đến, một đạo nặng nề âm thanh vang lên, "Ngươi cẩu vật, ngươi vẫn đúng là dám đến." Thiết diện đi ra, hắn dưới khố vật cưỡi cùng trước đây hoàn toàn khác nhau, con này vật cưỡi là đông đảo vật cưỡi bên trong khổng lồ nhất vật cưỡi, cả người tỏa ra này đen đặc kiêu ngạo, hai con mắt dường như ác ma bình thường nhìn chằm chằm Long Phi bên trong ba tầng. Ở ngoài ba tầng trực tiếp cầm Long Phi cho vây lại, đầy đủ hơn 100 kỵ sĩ, chỉ cần phát động kỵ sĩ xung kích, Long Phi trong nháy mắt sẽ bị xé rách. Long Phi nhìn chằm chằm thiết diện, nói, cầm Lý Như Hoa giao ra đây. Ha ha ha, gậy theo ta đòi người. Thiết diện cười gằn lên, lập tức nhìn một chỗ, một tên kỵ sĩ đem Lý Như Hoa mang ra ngoài. Giờ khắc này Lý Như Hoa tóc rối tung, y phục trên người phá toái, da thịt trắng như tuyết lộ ra, trên người vô số đạo vết trảo, rất hiển nhiên nàng bị ánh mắt của nàng lạnh lùng như cùng chết. Thiết diện cười gằn lên, nói, ở ngươi nói nữ nhân là nàng sao? Ha ha ha, kệ không nghĩ tới những năm này đi qua, nàng còn là một nơi, ha ha ha. Rất căng, nước rất nhiều, các huynh đệ của ta chơi đều rất sảng khoái, ha ha ha, kệ các anh em, sướng hay không sướng à? Chu vi hắc kỵ sĩ tất cả đều lộ ra một bộ tiếng cười dâm đảng, cùng kêu lên nói, ê sảng khoái. Lý Như Hoa khóe miệng nhẹ nhàng hơi động, liếc mắt nhìn Long Phi, nói, kệ đi, đi, đi mau, kệ đi. Thiết diện cười lạnh một tiếng, nói, kệ hắn đi sao? Long Phi nhìn Lý Như Hoa nói, kệ ta không đi, ta sẽ cứu ngươi đi ra ngoài, ta sẽ để người nơi này toàn bộ vì là bọn họ thú hành trả giá thật lớn, kệ ta sẽ để bọn họ toàn bộ chết ở trước mặt ngươi. Âm thanh đến cuối cùng âm lãnh cực hạn, Long Phi lửa giận đã bắn ra đến tình trạng không thể vãn hồi, một cái Như Hoa như ngọc cô nương. Ngăn ngắn thời gian nửa tháng không gặp liền biến thành như vậy. Những này người đều phải chết, đều phải chết. Long Phi không khống chế được, thiết diện cười gằn lên, nói, ê không biết tự lượng sức mình đồ vật, chết đến nơi rồi còn dám kiêu ngạo như thế, ta không thể không bội phục ngươi cái miệng đó già. Người đến. Tiếng nói vừa dứt, đông đảo đoàn kỵ sĩ chấn động mạnh một cái, hét ra một tiếng, kệ ở. Thiết diện lạnh như băng nói ra, y dết. Hống kỵ y hống, dết chữ vừa ra khỏi miệng. Thiết diện dưới khố vật cưỡi lập tức phát sinh một tiếng hung tàn tiếng gầm gừ, chu vi yêu thú vật cưỡi tất cả đều phát sinh tiếng gầm gừ, hung tàn cực kỳ. Tiếp theo, Long Phi trước sau trái phải hai hàng hắc kỵ sĩ đồng loạt xung kích tới, kỵ sĩ xung kích, đây là kỵ sĩ mạnh nhất một chiêu xung kích, gia tốc, mạnh mẽ xung kích tốc độ trực tiếp có thể đem Long Phi thân thể va nứt mở. Long Phi ánh mắt lạnh lẽo, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, e liền cát. Ngươi những này đồ bỏ đi còn chơi kỵ sĩ. Tiếng nói vừa dứt thần lực trị hơi động, trong phút chốc Long Phi ý niệm hét ra một tiếng, trong không khí phát sinh từng đạo sóng âm đi ra, thanh âm bá bá cùng đi ra ngoài, trong chớp mắt cả tòa Diêm Vương Thành đều rối loạn lên, mặc kệ là gà vịt, vẫn là chó miêu da cầm tất cả đều sao động lên, không bị khống chế xông ra ngoài, đầu đường trên những kia vênh vang đắc ý quý tộc vật cưỡi cũng tất cả đều đem trên lưng chủ nhân quăng bay đi, điên cuồng hướng hắc kỵ sĩ phủ phương hướng chạy. Tới, gây rối, mãnh liệt gây rối, chỉ cần là ở 100 km bên trong động vật tất cả đều trở nên sao động lên, bọn chúng chịu đến lực lượng nào đó triệu hoán, toàn lực nhằm phía hắc kỵ sĩ phủ, hoàn toàn không bị khống chế, hơn nữa ở hắc kỵ sĩ bên trong phủ, này hai hàng nhằm phía Long Phi hắc kỵ sĩ đột nhiên ngừng lại, bọn họ dưới khố vật cưỡi trở nên bất an lên, hơn nữa ánh mắt tất cả đều thay đổi, bọn họ là thuần hóa vật cưỡi, đối với trên lưng mình chủ nhân tuyệt đối trung thành, thế nhưng, hiện tại bọn chúng nhưng điên cuồng nhảy lên. Nửa phút đem bọn họ trên lưng chủ nhân quăng bay ra đi, tiếp theo chu vi hơn 100 tên kỵ sĩ cũng giống như vậy, yêu thú điên cuồng tránh thoát đi, ngăn ngắn mấy phút, đoàn kỵ sĩ bị té xuống đất trên, chật vật cực kỳ, hơn nữa, thiết diện dưới khố đại yêu thú cũng giống như vậy, trực tiếp đem hắn quăng bay ra đi, kỵ sĩ vật cưỡi làm phản, Chuyện này đối với bất kỳ một tên kỵ sĩ tới nói đều là vô cùng nhục nhã hơn nữa. Để bọn họ cảm giác càng thêm nhục nhã sự tình là. Những kia làm phản yêu thú vật cử toàn bộ đứng Long Phi bên người, đem Long Phi bảo hộ ở bên trong, bọn họ lại như là từng cái yêu thú chiến sĩ như thế. Long Phi nắm giữ vạn thú chi vương tên gọi, sức mạnh của hắn có thể triệu hoán vạn thú, 100 km bên trong yêu thú nghe được hắn triệu hoán sẽ toàn bộ tới rồi, vì hắn điều khiển, càng ngày càng nhiều yêu thú, gia cầm, thậm chí ngay cả trên đất con kiến đều kết bè kết lũ chạy đến Long Phi bên người. Khung cảnh này cực kỳ đồ sộ, khó có thể tưởng tượng. Thiếp diện hét ra một tiếng, nghe tiểu tử, ngươi đến tột cùng làm cái gì? Long Phi một bước đứng nguyên bản thuộc về thiếp diện lớn vật cử trên, lạnh như băng cười nói, ấy rất giản đáp, giết sạch các ngươi. Thiếp diện nhìn Long Phi dưới chân vật cử, hàm răng cắn khanh khách nổ vang, vô cùng phẫn nộ quát lên, nghe chỉ bằng ngươi. Đúng, chỉ bằng lão tử. Long Phi hai mắt nhìn chằm chằm thiếp diện, lập tức ngón tay nhẹ nhàng hơi động, lạnh lùng cười nói, rồi cầm bọn họ toàn bộ đều cho ta xé rách thành mảnh vỡ. Hống. Một con yêu thú rít gào một tiếng, bùng nổ ra nguyên thủy hung tàn, lao nhanh đi ra ngoài, đột nhiên bay lên trực tiếp đem một tên trên người mặc cương giáp kỵ sĩ đầu cho cắn hạ xuống, răng nanh trên chiếm đầy tiên huyết, lại là một tiếng tứ không e dè gào thét. Tiếp theo, Long Phi chu vi lít nha lít nhít yêu thú điên cuồng xông ra ngoài, bọn họ từng cái liền như nhảy vào dê cuồng mãnh hổ, cực kỳ hung tàn. Hắc kỵ sĩ phủ trong nháy mắt liền biến thành một cái nhân gian luyện ngục. Vào lúc này hệ thống gợi ý âm thanh cuồng vang lên đến kỳ ken. Ken, len ken, cái này nhịp điệu căn bản dừng không được đến kỵ hắc kỵ sĩ. Ngày hôm nay lão tử liền để các ngươi biến thành chết kỵ sĩ. Long Phi vô cùng phẫn nộ, Lý Như Hoa bị làm bẩn, Lý Như Triều chết, hắn muốn thủ hộ người thủ hộ không được, những chuyện này tràn ngập ở trong lòng hắn, hắn cần phát tiết, cần điên cuồng phát tiết đi ra, phát tiết phương thức tốt nhất chính là, giết, giết sạch, số từ, 1821 cung vớt bi, liêu.